Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, người chết thân phận. Vào buổi tối, cục cảnh sát tới một đôi vợ chồng, người chết là nữ nhi của bọn hắn, là thị nhị trung lớp 12 sinh. Cảnh sát đối người chết phụ mẫu làm điều tra biết được sứ giả gọi Đường Tuệ. Thành tích học tập trung đẳng chết xuống dưới. Phụ thân là công chức, mẫu thân là cửa hàng quản lý. Gia cảnh dư giả, Đường Tuệ xã giao rộng khắp. Cùng trên xã hội đám côn đồ có nhiều vãng lai. Ở trường học nữ sinh bên trong một phương bá chủ, người xưng Tuệ tỷ, lão sư cầm nữ sinh này không có cách nào. Phụ mẫu đối Đường Tuệ quản giáo không nghiêm. Có cái gì cho cái gì, thuộc về yêu chiều hình, đã từng có nữ sinh đến nàng liền gọi trên xã hội nhận biết tiểu lưu manh tiểu thái muội tại tan học thời điểm. Ngay trước nhiều như vậy đồng học mặt làm nhục nữ sinh kia một phen. Đây là bên ngoài kết thù, vụng trộm, nữ sinh đối nàng nhiều có bất mãn, có thể nói, giết nàng người hiểm nghi rất nhiều. An Thành có chút đau đầu. Đầu tiên, cảnh sát từ cái kia bị Đường Tuệ nhục nhã qua nữ sinh bắt đầu điều tra. Nữ sinh kia gọi Hạ Vi Lương. Theo An Thành điều tra, cái này gọi Hạ Vi Lương nữ sinh thành tích ưu dị. Tính cách nhu thuận, làm người điệu thấp. Vi Lương 3 ngày trước muốn xin nghỉ, chủ nhiệm lớp nói cho An Thành. Tìm chủ nhiệm lớp muốn tới Hạ Vi Lương địa chỉ. An Thành mang theo Lý Dương. Còn có La Lệ. Đi Hạ Vi Lương nhà. Hạ Vi Lương gia trụ địa chỉ cách trường học rất gần. Thị nhị trung hai bên có thật nhiều cư dân lâu. Thuận sườn núi đi xuống dưới. Hành lang rất dài hai bên cao thấp không đều tọa lạc lấy cao thấp không đồng nhất phòng ở. Những phòng ốc này đều là tư nhân kiến tạo dùng để cho thuê. Đều là phòng đơn. Chính vào màn đêm ngõ nhỏ hai bên có hai tay để trần trung niên đại hán bưng bắt ngồi ở bên ngoài ăn cơm. Còn có ôm hài tử bác gái nhóm ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Còn có lão nhân tại không trong góc sinh lò. Nơi này cũng có thể sinh lò. La Lệ không thể tưởng tượng nổi nhìn xem kia inox dưới lò mặt thiêu đốt lên củi lửa. Đây chính là tầng dưới chót nhất sinh hoạt. Rất nhiều người bên ngoài tới nơi này làm việc, đều là thuê phòng ở. An Thành nói, những cái kia củi là từ đâu tới? La Lệ hỏi, rất nhiều, cỏ dại phơi khô, còn có tu bổ công viên rớt xuống nhánh cây. An Thành nói, rất nhiều người xứ khác bọn hắn ở chỗ nào đâu, tại nào đó tòa thành thị nơi hẻo lánh bên trong, bị hoa lệ đường đi cùng thương nghiệp thành che đậy kín phía sau. Chính là tường đầu thật dài cái hẻm nhỏ, ngõ nhỏ hai bên xi măng xây tường, ba tầng tả hữu, không có quét vôi, một gian sắt bên một gian, dày đặc cùng một chỗ. Rất khó nhìn thấy ánh nắng, đi vào sẽ có âm lãnh cảm giác, đặc biệt là lầu một, mặt đất lâu dài thấm thủy, liền liền trên vách tường xi măng đều bị nước thấm xuất hiện vết rách. Có người dùng báo chí hoặc là ven đường bị ném vứt bỏ áp phích truyền đơn dán lên, có là phòng đơn cho thuê, một bếp một vệ một phòng khách, diện tích lớn bao nhiêu đâu. Phòng bếp chỉ có thể đứng một người, phòng vệ sinh chỉ có một cái ngồi xổm thức nhà vệ sinh. Không có tắm gội, không có bơm nước, đi nhà cầu xong sau chỉ có thể dùng cái chậu tại vòi nước tiếp nước rót vào nhà vệ sinh. Một phòng khách diện tích vẻn vẹn cho tiếp theo chương 1m5 giường. Chừa lại một đầu hơn người tiểu đạo. Trước giường mặt chính là một cái ăn cơm giản dị cái bàn. Không có thả cái ghế vị trí. Chỉ có ghế đầu thả dưới bàn. Trên vách tường còn có rơi xuống xi măng. lộ ra màu đỏ gạch. Môn là trước đây kỳ cửa gỗ, không có cửa chống trộm. Manila Lệ lặng im im ắng đi theo An Thành trong ngõ hẻm đi dạo. Ở đã quen rộng rãi sáng tỏ căn phòng lớn, có ánh nắng từ cửa sổ sát đất phơi tiến đến. Nàng coi là phòng cho thuê chính là nàng hiện tại thuê thương nghiệp phòng. Có 80 mét vuông. Trong phòng trang trí cùng phong cách đều còn không thể để nàng hài lòng. Một tháng còn muốn hơn 2.000 khối tiền thuê. Ngõ nhỏ hai bên trên vách tường khắp nơi có thể thấy được miếng quảng cáo. Còn có phấn viết viết nhà ở cho thuê. Một tháng chỉ cần 500 khối. Hết chương.